Vạn Dạ Chi Chủ, chương 174, dơ bẩn thế gian cốt tủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tràn đầy dơ bẩn chi khí trong phòng bác cảm nhận được sau lưng lóe sáng nguy cơ, Ninh Minh phía sau lưng lông tóc dựng đứng, mệnh đều giống như treo ở quỷ môn quan trên không. Bành, sau đó chỉ nghe một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang. Ninh Minh sau lưng mặt đất nổ tung, một tay trầm trọng cự kiếm như là phá vỡ cái gì, đem mặt đất đều ném ra dày đặc khe hở. Giống, đồng thời, một đạo phẫn nộ tiếng kêu vang lên, như là có đầu quái vật bị thương. Ninh Minh lúc này mới ghé mắt xem xét, chỉ thấy, đầu kia lông màu đen quái vật phải chảo bị đánh vỡ một cái đầm đìa vết máu, cũng bị đau rút đi về. Triệu Ly, Ninh Minh kinh ngạc mắt nhìn Triệu Ly, đối phương sống nguội nói, quái vật kia chỉ có tại ra tay thời điểm, mới có cơ hội tổn thương đến nó. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, đầu kia lông màu đen quái vật lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Thấy thế, Ninh Minh cũng không có nói thêm cái gì. Chính mình không móc ra át chủ bài, Triệu Ly xác thực là mạnh nhất cái kia một cái bát phẩm cảnh tu sĩ. Nếu không phải cái này lông màu đen quái vật quá mức khó giải quyết, đổi một người bình thường điểm không rõ tồn tại, nói không chừng Triệu Ly một người có thể đối phó. Ninh Minh, người tới hấp dẫn cừu hận. Sau một khắc Triệu Ly nói lời tựu lại để cho Ninh Minh có chút mộng. Lại để cho quái vật kia ra tay với ngươi, sau đó ta cùng Uất Chi Tuyết tìm cơ hội ra tay. Tại sao là ta, chấm, Ninh Minh không nghĩ tới chính mình làm sao lại trở thành khiên thịt. Triệu Ly nói, ngươi khí lực là mạnh nhất, mặt khác ngươi không phải có Khải Minh Tinh nằm ngửa đại pháp. Ninh Minh cái trán hiện ra hắc tuyến, nằm ngửa đại pháp, cái này tự nhiên là chính mình lúc trước nói bừa một cái tên. Chính thức danh tự nhưng thật ra là lệnh thế nhân hoảng sợ nghe nói địa khôi. Lập tức Ninh Minh thật cũng không hàm hồ. Đi, Triệu Ly Uất Chi Tuyết người như vậy tuy nhiên tính cách không thế nào tốt nhưng ở thời khắc mấu chốt ngược lại so đại bộ phận người bình thường có tác dụng. Bá, lập tức Triệu Ly tựu nhảy tới Uất Chi Tuyết bên người cùng hắn cùng một chỗ đứng đấy. Ừ, như thế nào còn có người. Cùng lúc đó Triệu Ly phát hiện dừng lại ở trong góc Khổng Chiêu. Uất Chi Tuyết quét mắt. Cái kia tựa hồ là Thanh Long Viện Khổng Chiêu tựu là giải quyết hết quỷ giác sự kiện chính là cái kia. A, ha ha, nhìn xem hai vị này cao thủ, Khổng Chiêu miễn cưỡng cười vui, xấu hổ được không biết nên nói cái gì lời nói. Bên kia, Triệu Ly cùng Uất Chi Tuyết dừng lại ở nơi hẻo lánh về sau, toàn bộ gian phòng chính giữa cũng chỉ còn lại có Ninh Minh. Cơ hồ lập tức hắn đã nhìn thấy một vòng lưu quang hướng phía chính mình bước đến, tốc độ cực nhanh, khó có thể phản ứng. Oanh, Ninh Minh không chút kinh hoàng, tiến lên trước một bước tay phải nắm tay, đánh ra bàng bạc quyền uy thậm chí mang theo cuồng phong gào thét thanh âm. Ai ngờ, bóng đen kia đột nhiên một cái chuyển hướng, mau né đến, sau đó vây quanh bên cạnh mình cũng không biết ra sao chỗ. Ninh Minh chỉ cảm thấy toàn thân đều bị sát cơ chỗ bao phủ. Trong lúc đó, bên phải không khí ngược lại rút bị một cái móng vuốt sắc bén chảo phá, giống như là muốn đập toái đầu của mình. Mà đúng lúc này, xa xa Triệu Ly cùng Uất Chi Tuyết ngay ngắn hướng đã có động tác. Quảng cáo, Triệu Ly hai mắt mạnh mà đen kịt hóa, một cổ vô hình lực lượng, dùng hắn làm trung tâm, mang tất cả thập phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong phòng, ngọn đèn dầu phóng xuống hắc ám bóng mờ, nguyên bản tại di động, giờ phút này lại đột nhiên cứng lại ở, đầu kia lông màu đen quái vật cũng cứng đờ ở, Ninh Minh lúc này mới thấy rõ đối phương cái kia khuôn mặt như là ác quỷ giống như dữ tợn, tuy nhiên còn có người ngũ quan, nhưng là quá qua đáng sợ. Động tay, đúng lúc này, Triệu Ly một tiếng hét to, nắm cự kiếm tựu vọt lên. Uất Chi Tuyết cũng thi triển thiên hà công, cũng dẫn rơi đại lượng kim mưa, lần nữa hạn chế ở cái kia lông màu đen quái vật động tác. Tốt, Ninh Minh đã ở trong chốc lát điều chỉnh tới, mạnh mà thân thủ bắt lấy cái kia lông màu đen quái vật cái cổ, sau đó cánh tay phải cơ bắp như là rồng có sừng giống như bộc phát cho đến trực tiếp bóp nát đối phương xương cốt. Cái này tuy nhiên là đầu bát phẩm cảnh nhiễu sóng quái vật nhưng Ninh Minh ba người đều là bát phẩm cảnh người nổi bật thực lực đỉnh phong tuyệt không thành vấn đề. Ninh Minh thậm chí còn nghĩ đến làm như thế nào tìm cơ hội lại để cho Khổng Chiêu đến nhặt đầu người. Hảo cường Triệu Ly cùng Uất Chi Tuyết. Thần đồ ở bên trong, những cái kia các đại nhân vật cũng mượn cơ hội này, lần nữa nhìn thấy một hồi khác loại trận đấu. Nhưng, Đại Minh Hầu lại cao mày, lần nữa thúc giục một lần, hỏi thăm vị kia văn khúc tinh lão giả còn có bao lâu có thể phá giải trận pháp. Hắn biết rõ tại cái đó phong bế trong hoàn cảnh, nguy hiểm nhất không phải nhiễu sóng quái vật mà là dạ kiêu. Quả nhiên, ngay tại Ninh Minh ba người lập tức muốn giải quyết cái này nguy cơ lúc dị biến nảy sinh. Một cổ nồng đậm đến cơ hồ hóa không mờ đích dơ bẩn chi lực đột nhiên theo thông đạo bên kia tràn vào, giống như là bị ô nhiễm nghiêm trọng nước chảy. Cái gì, vừa loáng ở giữa Triệu Ly cùng Uất Chi Tuyết tất cả đều nhận lấy ảnh hưởng. Cổ lực lượng này chính là mỗ khỏa tinh thần chi lực hơn nữa hay là ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng tinh thần chi lực đối với bình thường tu sĩ mà nói quả thực giống như là tai ách. Rắc rắc phần phật, giờ khắc này Uất Chi Tuyết bên tai thậm chí đã nghe được quỷ dị thần ngữ, một lòng phảng phất đang tại ngã xuống độ sâu huyên, nhanh chóng hắc hóa. Không, không, bên cạnh Triệu Ly cũng đứng ở tại chỗ, trong miệng ngăn không được địa nỉ non. Không, ta không thể nhiễu sóng, ta không thể. Hắn mạnh mà cắn đầu lưỡi một cái, dùng đau đớn đến cưỡng ép kích thích thần trí cũng niệm lên phồn áo tâm kinh thụ này linh đài thanh tịnh. Bên kia, Ninh Minh đồng dạng cũng đã gặp phải ảnh hưởng. Bất quá cổ lực lượng này không có lúc trước tiết họ thanh niên trực tiếp hướng trong cơ thể mình quán thâu cái kia sao nghiêm trọng. Nhưng ở hoàn cảnh như vậy xuống, cái này biến hóa thật sự không muốn quá mức chí mạng. Ninh Minh vừa lâm vào đần độn lập tức. Lông màu đen quái vật ngược lại đang nhận được càng mạnh hơn nữa kích thích phát ra gầm lên giận dữ cùng với đánh cho máu gà đồng dạng, móng vuốt sắc bén mạnh mà rơi xuống, dắt bài sơn đảo hải xu thế. Bành, thoáng chốc Ninh Minh cảm giác mình đầu đều nhanh muốn nổ tung, nếu không có địa khôi cường hóa chỉ sợ cũng phải trở thành cuồng vượn dưới lòng bàn tay toái cốt. Thừa dịp cái này cổ trùng kích lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh trên mặt đất nhấp nhô một vòng, sau đó cắn chặt răng, một phương diện vừa muốn đối phó đầu kia nhiễu sóng quái vật, một phương diện khác lại phải muốn tránh cho thụ vẻ này dơ bẩn chi lực ăn mòn. Chẳng lẽ là cái kia dạ kiêu ngay tại bên ngoài? Trong lúc đó, Ninh Minh ý thức được cái gì, khiếp sợ địa nhìn về phía cái kia đen kịt thông đạo. Ninh ca nhi, chúng ta là không phải muốn chết rồi à? Nhưng vào lúc này, Khổng Chiêu đột nhiên phát ra khó chịu thanh âm. Hắn đồng dạng nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, trong đầu tất cả đều là quỷ dị tiếng vang, thậm chí đều nhanh muốn sụp đổ, vặn vẹo nhiễu sóng. Khổng Chiêu ngươi, lập tức Ninh Minh sắc mặt đại biến. Khổng Chiêu ngươi đang làm gì đó? Trong thông đạo, một cái cùng hắc ám hòa hợp nhất thể bóng người, giờ phút này chính quan sát đến trong phòng bốn cái thiếu niên thiếu nữ. Nữ nhân nhào nổi lên lông mày. Vì cái gì à, nhìn xem cái kia cầu cứu thiếu niên, nhìn đối phương mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Nữ nhân thậm chí đều không thể tiếp nhận, ông trời ơi, chúng ta trước khi đến cùng đều đã làm mấy thứ gì đó. Cái này đạp mã sẽ không thật sự tựu là cái bình thường thiếu niên a. Nghĩ đến đây cái khả năng, nữ nhân thiếu chút nữa đều mơ tưởng hộc máu, thậm chí hận không thể xông đi vào một trường đập toái Khổng Chiêu đầu. Cái này cũng trách không được giả kiêu đa tưởng, chủ yếu, bóng dáng vốn chính là ngụy trang tại thần đô bên trong đích quân cờ tự nhiên là tàng được càng sâu càng tốt. Cái này như là nằm vùng, biểu hiện được càng là cùng hắc bang không có gì khác nhau, đó mới vượt có thể nói rõ sự lợi hại của hắn. Nhưng mà, nữ nhân giờ phút này đều đau lòng nổi lên chính mình trong giới chỉ yêu tinh chi lực. Khá tốt không có tiêu hao quá nhiều, nữ nhân phía trước không có ý định ra tay, kết quả lại phát hiện cái kia lông màu đen quái vật căn bản không phải Ninh Minh ba người đối thủ, Khổng Chiêu thậm chí đều không có biểu hiện cơ hội. Vì vậy, hắn cũng chỉ tốt hơi chút phóng xuất ra một ít dơ bẩn tinh thần chi lực đồng dạng giống như Ninh Minh ý định lại để cho Khổng Chiêu ra tay đoạt danh tiếng. Kết quả, nữ nhân cố nén trong lòng cảm xúc, cũng thế, thần đô bên kia cũng sắp muốn phát hiện nơi đây, được mở ra kế tiếp giai đoạn hành động. Nghĩ như vậy, nữ nhân đang muốn ly khai lúc trong lúc đó lại cước bộ dừng lại, ánh mắt đột biến. Hắn bị trong phòng đằng sau đã phát sanh một màn kinh trụ. Bị ô nhiễm tinh thần chi lực đối với bình thường tu sĩ mà nói là độc dược nhưng đối với nhiễu sóng quái vật nhưng lại kích thích. Giờ phút này, đầu kia lông màu đen quái vật phát ra điên cuồng gào thét bát phương thanh âm cũng như là một tòa núi cao giống như nhảy lên lên không, sau đó mạnh mà phóng tới Triệu Ly. Đáng chết, Triệu Ly giờ phút này đã bị ảnh hưởng quá mức cực lớn, thất sát tinh cấm kỵ đều nhanh bị kích phát đi ra. Đối mặt đột nhiên tập kích. Hắn chỉ có thể gian nan nâng lên cự kiếm, có thể cơ hồ lập tức cái thanh kia cự kiếm tự thoát khỏi tay, lông màu đen quái vật như thiên thạch giống như đập vào trên người mình. Giống, sau một khắc nương theo lấy ngập trời bụi mù, đầu kia lông màu đen quái vật phát ra cuồn cuộn tiếng gầm gừ. Triệu Ly, thấy thế Uất Chi Tuyết cũng là sắc mặt đột biến, cho đến động tác nhưng trong mắt nàng thậm chí đều xuất hiện các loại quang ảnh biến ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là yêu tinh chi lực ảnh hưởng, nếu như là trực tiếp tiếp xúc thân thể, rót vào vẻ này năng lượng chỉ sợ tại chỗ phải trực tiếp nhiễu sóng. Bành, đầu kia lông màu đen quái vật một cái khoát tay, như là vung mạnh lấy cự chùy càng làm Uất Chi Tuyết cho đập vào trên tường. Lại xem xét, Uất Chi Tuyết bên ngoài thân hào quang đều bị đánh tan, đầu đầy tóc xanh cũng rối tung xuống dưới. xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, toàn bộ phong bế trong hoàn cảnh, Lâm Tiếu Tiếu, Thôi Tranh, Trúc Vô Song, thậm chí kể cả Tam Hoàng Tử đều ngẩng đầu lên. Tất cả mọi người cảm nhận được một cổ cực kỳ cảm giác không ổn. Triệu Ly bọn hắn sẽ không đối phó được đầu kia nhiễu sóng quái vật A quảng cáo. Trúc Vô Song bên cạnh, một cái thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Ninh Minh, bên kia, Lâm Tiếu Tiếu đồng dạng khuôn mặt nhất biến, tranh thủ thời gian muốn xông vào gian phòng kia. Còn không có tới gần, Lâm Tiếu Tiếu tự cảm nhận được vẻ này nồng đậm đến cực điểm dơ bẩn khí tức. Cái này, trong lúc này rốt cuộc là cái gì? Cấm kỵ lĩnh vực sao? Hắn thậm chí cũng không dám bước vào đi vào, giống như là một khi đi vào chính mình chỉ sợ phải muốn nhiễu sóng. Đây càng lại để cho Lâm Tiếu Tiếu chờ đợi lo lắng. Mà bắt đầu, bên trong Ninh Minh lại sẽ là như thế nào? Thần Đô Trung, giờ phút này, đừng nói những cái kia dân chúng bình thường, coi như là thôi tể tướng đợi đại thần, nội tâm đều kéo căng lại với nhau. Xảy ra chuyện gì, Triệu Ly bọn hắn như thế nào đột nhiên giống như là đã gặp phải vô hình ảnh hưởng. Xuyên thấu qua gương đồng, bọn hắn cảm thụ không đến vẻ này dơ bẩn tinh thần chi lực cái tràn đầy khó hiểu. Chỉ có Đại Minh Hầu cùng với Hoàng đế, giờ phút này trong lòng khẽ động. Sẽ không cần chết đi à, trong cung điện Đại Chu Hoàng đế hiếm thấy địa nhíu mày. Thượng quan anh theo như lời, bọn này dạ kiêu có được lại để cho tu sĩ nhiễu sóng đích thủ đoạn, Triệu Ly bọn người làm sao có thể ngăn cản. Nói thật Hoàng đế đối với Triệu Ly cùng Trúc Vô Song kỳ thật hay là rất coi trọng. Nhất là cái kia với tư cách dạ oanh Ninh Minh, nếu như cái này ba cái thiên kiêu đã bị chết ở tại bên trong, cái kia thật sự không phải kiện chuyện tốt. Đại Minh Hầu cũng nhìn chằm chằm gương đồng, bàn tay lớn nắm thật chặt cái ghế lan can, gân xanh đều xông ra, đó có thể thấy được nội tâm lo lắng. Nhưng vào lúc này, chẳng ai ngờ rằng một màn đã xảy ra. Mặt kính, đột nhiên thoáng cái đen lại, ai cũng nhìn không thấy trong đó đã phát sanh sự tình. Nguyên lai, trong bóng tối cái kia dạ kiêu nữ nhân thân thủ xóa đi nơi này trận pháp như là không muốn lại để cho bất luận kẻ nào trông thấy kế tiếp tràng cảnh. Sau đó, nàng xem thấy mỗ đạo bóng lưng lẩm bẩm nói. Ngươi mới được là trong tổ chức bóng dáng, tựa như dơ bẩn đầm lầy trong phòng. Ninh Minh đột nhiên như là thoát khỏi dơ bẩn tinh thần chi lực ảnh hưởng, đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Sau đó, tại Khổng Chiêu, Triệu Ly, Uất Chi Tuyết ba người khiếp sợ không thôi trong ánh mắt. Bên cạnh của hắn chậm rãi xuất hiện một cái cùng hắn lớn lên giống như đúc thiếu niên. Hai người giống như là một đôi song bào thai, không, cái này hoàn toàn đã vượt qua song bào thai, càng giống là clone. Nhân bản, thể phục chế người. Má ơi, Ninh Minh nhiễu sóng rồi. Trong lúc đó, Khổng Chiêu bị dọa đến như là điên rồi đồng dạng, liều mạng địa hướng trong góc toàn. Chui vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uất Chi Tuyết cũng bị thật sâu kinh hãi ở, như thế nào hội, song tử không phải cô âm tinh cấm kỵ à, Triệu Ly đồng dạng ngây ngần cả người. Ninh Minh, nhiễu sóng hả, đại lượng dơ bẩn chi khí quanh quẩn xuống, Ninh Minh đứng tại nguyên chỗ, một cổ năng lượng theo khắp mặt đất phun lên hai chân của hắn, sau đó thẩm thấu tiến tứ chi bách hải chính giữa, bắn ra ra mênh mông huyết khí. Sau đó, hắn lại giơ tay lên cùng sử dụng lực nắm chặt một lần nữa vươn ra, lúc trong lòng bàn tay lại xuất hiện một quả tinh hồng sắc quỷ mắt. Không có biện pháp sao? Hắn nhẹ giọng tự nói, sau đó nở nụ cười xuống. Vậy cứ như thế a, cách chương.